Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1487, thần hỏa tông môn. Hắn chính là một năm trước, nháo được chỗ khảo hạch bất an siêu cấp yêu nghiệt, ngưng tụ 8 cái đạo đài người. Đan Thiệu sợ hãi nói, bọn họ cũng không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể gặp Hạ Vũ cái này loại quái thai. Nơi này, Đan Thiệu bọn họ cũng rõ ràng, nên làm như thế nào, giao ra trên người linh tính vật chất, mới có thể ghi danh. Không giao sợ rằng chỉ có một con đường chết, bởi vì cái này loại yêu nghiệt, bọn họ chung vào một chỗ, vậy hoàn toàn không phải là đối thủ. Dẫu sao mỗi một cái đạo đài, cũng đại biểu con đường tu luyện. Hạ Vũ tên biến thái này, lập tức ngưng tụ 8 cái đạo đài, hoàn toàn là điên rồi. Kiêm tu 8 nói, đơn giản là không muốn sống nữa. Hạ Vũ nhìn bọn họ không ngừng lấy đổ ra, bình bình lon lon, còn có linh dược linh quả, bừa bộn, cái gì cũng có. Hạ Vũ cũng không chậm trễ, đem trong bình ngọc đan dược cái gì, toàn bộ đổ xuống đất. Để cho Đan Thiệu bọn họ nhức nhối vô cùng, không rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì. Hạ Vũ hư không một chảo, trong tay xuất hiện một cái màu vàng tròn kén, ném vào đan dược chồng lên, bất đắc dĩ nói, ăn đi, ngày hôm nay cứ như vậy hơn à. Lời này phảng phất là tự nhủ, vậy tựa như là đối với Tiểu Chu chán ghét nói, làm đan dược bọn họ giật mình. Trên mặt đất vậy một chất đan dược, còn có linh dược linh quả các loại, chớp mắt một cái, liền bị cái này màu vàng tròn kén, cho triệt để hấp thu xong. Đan Thiệu bọn họ thầm kinh hãi, đây là cái quái vật gì à? Những đan dược này, chính là tất cả mọi người bọn họ chung vào một chỗ, cũng không khả năng ngay tức thì liền cho toàn bộ hấp thu. Như vậy khổng lồ lượng thuốc, chính là 10 tên đạo quân cảnh cường giả cũng có thể ngay tức thì căng bể à. Hạ Vũ nhìn bọn họ cái này dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, bất đắc dĩ nói, xin lỗi à, trong nhà nuôi một tham ăn, ta không nuôi nổi, không thể làm gì khác hơn là dựa vào đánh cướp mà sống. Vũ huynh nói đùa, những vật này không coi vào đâu, có thể giúp Vũ huynh bận bịu liền tốt. Đan Thiệu vừa nói, nội tâm nhức nhối vô cùng. Hạ Vũ nhưng tò mò hỏi, thần hỏa tông môn, ở nơi nào? Ở nơi này đông nam hơn 3.000 dặm địa phương, Vũ huynh vậy phải đi sao? Đan Thiệu đột nhiên hỏi. Hạ Vũ gật đầu không biết làm sao nói, dĩ nhiên phải đi, nếu không cái này tham ăn, ngày mai được đói bụng, ta đi thử vận khí một chút. Xem có thể hay không mò một cái. Vậy ngày mai, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Đan Thiệu dò xét hỏi. Hạ Vũ hiếm thấy gật đầu nói, có thể. Ngay sau đó, những người này hết sức tò mò. Hạ Vũ tu lụt 8 cái đạo đài, rồi rít hỏi hắn là tu luyện thế nào. Bọn họ khi biết, Hạ Vũ tu luyện bất quá 100 năm, mỗi một người đều trợn tròn mắt. Cảm giác bị đả kích, biết người ta ngưng tụ 8 cái đạo đài là có mạnh mẽ vốn liếng, tu luyện thiên tư vung bọn họ mấy con phố. Ngày thứ 2, sáng sớm, Hạ Vũ lười biếng tỉnh lại, nhìn Đan Thiệu bọn họ đã chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị lên đường. Hạ Vũ vẫy tay ngưng tụ một cái màu xanh da trời hoa sen đạo đài, xuất hiện ở dưới chân mọi người. Mời đi thôi, ngồi cái này tương đối mau. Trời ạ, Vũ huynh ngươi đây là cái gì công phu, như thế lợi hại. Đan Thiệu giật mình nói. Chung quanh cái đó cô gái váy trắng đơn giản, nhưng thấp giọng dò xét suy đoán nói. Cổ pháp sư phương pháp tu luyện, pháp thuật hệ nước thuật, kiến thức rất uyên bác. Không tệ, chính là pháp thuật. Hạ Vũ cười nói. Mọi người leo lên đài sen. Hạ Vũ khống chế đài sen phóng lên cao, vậy cấp tốc cảm giác, để cho Đan Thiệu bọn họ không theo kịp, đơn giản lại nhỏ tiếng lầm bầm lầu bầu nói, kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ câu tu, cộng thêm Phật ma kiêm tu còn có lôi hệ đạo pháp. Tổng cộng tu luyện 8 nói, không chỉ có nơi này, tu luyện cổ pháp sư chi đạo, người rốt cuộc tu luyện mấy đạo à? Vậy chỉ những thứ này đi, những thứ khác lười được điều nghiên. Hạ Vũ nói, Đan Thiệu những người này đều trợn tròn mắt, ánh mắt bi phẫn, cảm giác được tự thân đụng phải làm nhục. Cái này cùng Hạ Vũ tương đối tu luyện thiên tư, nhất định chính là con kiến và con voi khác biệt. Giờ phút này mọi người rốt cuộc rõ ràng, Hạ Vũ là cái dạng gì quái thai, kiêm tu 9 loại con đường tu luyện, cường đại tu vi, tuyệt đối có thể càn quét cùng cấp. Hơn nữa mỗi một đạo, người ta cũng chứng minh hắn thiên tư đáng sợ, bởi vì chỉ riêng xem người ta đạo đài thì biết. Tiên linh đài à, ở thời kỳ thượng cổ vậy xuất hiện, như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay trên người mấy người. Sau đó tin đồn, những người này cũng chứng đạo thành tiên. Ở thời kỳ trung cổ, lại là chỉ có một người, ngưng tụ ra tiên linh đài, sau đó vô địch thiên hạ. Tin đồn đánh vỡ hư không, vậy chứng đạo thành tiên. Vì thế, hôm nay lại xuất hiện tiên linh đài. Hơn nữa còn không chỉ một chồng, đạt hơn 7 khối tiên linh đài, nhất định chính là bẫy cha đây. Đan Thiệu trên mặt bọn họ tràn đầy đắng chát nụ cười, không dám hỏi lại Hạ Vũ bất kỳ chuyện, nếu không biết càng nhiều, bọn họ nhận được đả kích lại càng lớn. Thần Hỏa Tông Môn, một tòa diện tích bát ngát cung điện nhóm, hiện lên ở trước mắt, tựa như để cho người cảm thấy tự mình tới đến thời kỳ trung cổ, tràn đầy lịch sử tang thương hơi thở, đập vào mặt, cái này làm cho Hạ Vũ cau mày nói, cái này quy mô nhìn, cũng không muốn chỉ có một trung cổ di tích à. Dĩ nhiên, nơi này chính là tụ tập thời kỳ trung cổ, rất hơn tông môn cường đại, chỉ bất quá có chút trọn đời khép kín, không cho phép hậu nhân đi vào. Hiện tại ngẫu nhiên đuổi kịp Thần Hỏa Tông Môn mở mà thôi. Đan Thiệu giải thích, ánh mắt mang theo mơ hồ vẻ kích động, bởi vì hắn vốn là chuyên nghiên cứu đan chi một đạo người. Hôm nay đem muốn đi vào thời kỳ trung cổ đan dược tông môn. Tâm tình có thể tưởng tượng được, liền giống như 80 tuổi lão hán, độc thân bắn máy bay mấy chục năm. Đột nhiên cưới vợ 18 tuổi tiểu tức phụ như vậy kích động. Giờ phút này, Hạ Vũ chỉ muốn một lòng, đem Chu Yếm bồi dưỡng thành người, thành vì mình cánh tay giúp. Đoàn người chậm rãi đáp xuống Thần Hỏa Tông Môn trước mặt, đáng sợ thần võ tông cửa, di tích mở, trước sơn môn tràn đầy khí tang thương, chung quanh mơ hồ có thể gặp đếm không hết bóng người. Những thứ này đều là khảo hạch người, đồng thời những thứ này khảo hạch người trước 1000 tên người. Hơn nửa đều tới, hiển nhiên biết Thần Hỏa Tông Môn không bình thường, là một khối đất hoang, chưa thành khai khẩn, bên trong tuyệt đối có mạnh mẽ bảo vật. Hạ Vũ nhìn trước mắt đóng chặt đồng xanh cổ môn, không khỏi cau mày nói, cửa này mở thế nào khải? Không biết. Có lẽ cùng thời cơ đã đến, liền biết lái khải đi. Đan Thiệu yếu yếu nói. Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Giao Nhi còn ở bên ngoài chờ ta, không thời gian ở chỗ này mù dây dưa. Tránh ra, Đan Thiệu vội vàng né tránh. Là Hạ Vũ nhường đường. Hạ Vũ lật tay cầm ra một chuôi loan đao, trên mình thoáng qua sát khí nồng nặc, quay lại chém ra một đao. Vạn trượng đao mang, tràn đầy lôi đình lực, lóng lánh điện thoại, chém về phía cái này đồng xanh cổ môn. Ùng ùng, cửa đá vững chắc như lúc ban đầu. Hạ Vũ công kích, thật giống như không có bất kỳ tác dụng, chọc được chung quanh không ít người, đều là cười lạnh nói. Mãng phu, cửa đá này há là ngươi, nói toạc liền có thể phá. Đao thứ hai. Hạ Vũ coi thường người chung quanh châm chọc, quay lại quát lạnh một tiếng, tiếp tục cường thế ra tay. Theo đao mang, ùng ùng vang dội, đồng xanh cổ môn, bị oanh kích bụi đất tung bay, để cho chung quanh không ít người cũng mí mắt tối tăm nhảy. Trong lòng tức giận mắng người điên, Hạ Vũ không nghe thấy không để ý, cầm đao mở ra cường thế công kích, một đao mạnh hơn một đao, giống như một tôn tuyệt thế chiến thần, quân lâm thiên hạ, tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt tứ phương khi bá đạo. Mạnh như vậy thế khí thế, để cho không thiếu người tuổi trẻ đều là âm thầm cau mày, hiển nhiên không nhận ra Hạ Vũ, trước kia vậy chưa từng nghe nói loại nhân vật thiên tài này. Hạ Vũ tiếp tục đánh, chọc được chung quanh một vị thanh niên áo đen, mặt lộ vẻ màu đen khăn lụa, che giấu mặt mũi, quát lạnh, ta tới giúp ngươi một tay. Oanh, không biết tên thanh niên áo đen, rút ra giữa eo một chuôi nghiêng dài loan đao, thân kiếm mỏng như cánh ve, chiều rộng bất quá ba ngón tay, nhưng sắc bén một tràng, chém ra một đao, lộ ra sắc bén đao mang, để cho Hạ Vũ đều cảm giác được khí tức nguy hiểm. Có thanh niên áo đen hỗ trợ, đồng xanh cổ môn không chịu nổi, một đạo liệt ngân xuất hiện ở giữa cửa. Hạ Vũ cầm đao chú trọng công kích cái này cái hở, đem mở rộng, thanh niên áo đen cầm đao cũng là công kích cái này cái hở, quay lại đem đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Chung quanh quan sát người tuổi trẻ, nhất thời trong mắt thoáng qua ánh sáng nóng bỏng, nhảy lên một cái, hướng bên trong dẫn đầu phóng tới, quát lên, xông lên, tự tìm cái chết. Hạ Vũ và thanh niên áo đen cùng quát lên, bọn họ hai cái phế lực, thật vất vả đồng xanh cổ môn, đánh ra một cái lỗ thủng, kết quả có người nhưng dám nhân cơ hội vọt vào. Hạ Vũ không có thu tay lại, tiếp tục công kích cái đó đồng xanh cổ môn cửa hang. Thanh niên áo đen cũng là như vậy, cái này dẫn được vọt tới trước những thiên tài kia, đạt hơn 10 tên, không nghĩ tới Hạ Vũ hai người, bá đạo như vậy, xem bọn họ vọt vào lại có thể không thu tay, còn tiếp tục công kích. Cầm đầu gầy gò nam tử, giận dữ hét, các ngươi dám, ta phụ là Minh Vương Tinh Chủ, các ngươi dám đả thương ta, coi như ngươi phụ là Tiên Chủ, theo giết không lầm. Hạ Vũ giọng đằng đằng sát khí, để cho chung quanh xuẩn xuẩn dục động những người tuổi trẻ kia, đều là nheo mắt, nhìn hơn 10 vị người, bị Hạ Vũ một đao toàn bộ chém chết, máu tươi tung tóe đến đồng xanh cổ môn bên trên. Thanh niên áo đen gật đầu một cái, nói, mời, đi. Hạ Vũ nhìn hắn, khẽ gật đầu, hiển nhiên đi qua mới vừa rồi liên thủ đánh đồng xanh cổ môn, lẫn nhau có tốt ấn tượng, lên tiếng nói, Hạ Vũ và thanh niên áo đen tiến vào bên trong cửa hang, Đan Thiệu bọn họ theo sát mà vào, nhất thời, phía sau hàng loạt thiên tài ngay tức thì tràn vào, đi tới trong môn, kết quả nhưng trợn tròn mắt, chỉ gặp tiến vào nội môn, xuất hiện trước mặt hơn đạo cửa đá, đóng chặt không kẽ hở, rõ ràng cho thấy không chuẩn bị thả người đi vào. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Vũ và người đàn ông đồ đen. Dẫu sao toàn trường, có thể oanh phá cửa đá người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Vũ giễu cợt cười một tiếng, đối với những thứ này đục nước béo cò người, cũng không bất kỳ hảo cảm. Nếu không phải là có chút băn khoăn, lấy Hạ Vũ tính cách, hắn dám trực tiếp bá đạo thanh tràng, tung lên một trường giết chóc. Vì thế, thanh niên áo đen nghiêng đầu, nhìn về phía Hạ Vũ, trầm thấp nói, hai người chúng ta liên thủ, ai cái dọn dẹp, đồ chấm điểm, nếu như mạnh mẽ bảo vật, ngươi chọn trước, có thể. Hạ Vũ gặp người này, ánh mắt kiên định, hơn nữa giọng mang theo chân thành, lời nói gian còn mang theo khiêm nhường vẻ. Hạ Vũ quả quyết đáp ứng, và người đàn ông đồ đen liên thủ, hướng phía đông nhất một tòa cung điện bên trong bay đi. Hợp lực đánh một tòa cửa đá, nhưng phát hiện cửa đá, so đồng xanh cổ môn vững chắc 10 lần vượt quá, cái này làm cho chung quanh những thiên tài kia rối rít lui tới, rõ ràng còn không có sợ chết, chuẩn bị cùng Hạ Vũ và thanh niên áo đen oanh phá cửa đá xông vào đục nước béo cò. Sau nửa giờ, cửa đá tràn đầy vết nứt, cuối cùng bị Hạ Vũ một chưởng oanh nghiền. Thanh niên áo đen nhìn về phía Hạ Vũ, ý kiến cùng nhau đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-do-nối-di-ô-nối-tsi-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.